Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 263, Cưu Ma Tuệ. Năm càng cầu đặt mua, đại lý hoàng cung, hỏa diễm ngập trời, giao ra đoàn dự, nếu không, chớ trách tiểu tăng dùng hỏa diễm đao đốt cháy hoàng cung. Dương Tranh người còn chưa tới. Liền nghe thấy được một cái có phần là lớn lối thanh âm. Loại phách lối này âm thanh, hắn đã được một khoảng thời gian rồi chưa từng nghe qua. Hiện khi nghe thấy, ngược lại là có điểm hoài niệm. Cái này dân tộc thổ phiên phiên tăng, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Cưu Ma Chí, mang theo Lý Thanh La cùng Trang Thanh Sương lướt vào đại lý hoàng cung. Xem xét cái này hoàng cung bị kia cái gì hỏa diễm đao làm hỏng đến cực kỳ chật vật. Dương Tranh hơi nhướng mày, dùng đàn làm củi, nấu chim hạc để ăn chuyện như vậy. Hắn là ghét nhất, mà dùng đàn làm củi, nấu chim hạc để ăn người. Hắn là muốn đánh, cái này hoàng cung xinh đẹp như vậy. Người cái dân tộc thổ phiên phiên tăng lại còn nói đốt liền đốt. Thật bên trong nguyên không người sao? Bản công tử nổi giận. Ân, ngươi là người phương nào? Là đến giúp cái này đại lý Đoạn gia? Dương Tranh cùng hai nữ bay vút đến không trung. Này dân tộc thổ phiên phiên tăng mắt lạnh liền nhìn qua tới. Làm nhìn thấy Lý Thanh La cùng Trang Thanh Sương hai cái tuyệt sắc mỹ nhân lúc. Cái này phiên tăng trong mắt lộ ra âm quang. Cười hắc hắc nói. Cái này hai cái tiểu mỹ nhân ngược lại là dáng dấp xinh xắn. Lưu xuống tới cùng tiểu tăng cùng nhau tìm hiểu thiện pháp như thế nào. Cái này dân tộc thổ phiên phiên tăng còn mẹ nó là cái âm tăng. Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng. Chỉ là nhìn xem cái này phiên tăng. Cái này phiên tăng võ công không sai. Tu vi xen vào nhất lưu cao thủ cùng tông sư giữa. Cái này đại lý hoàng cung bên trong, mạnh nhất cũng liền nhị lưu cao thủ trình độ, khó trách sẽ bị khi dễ. Nhất Dương chỉ xem như là không sai võ công, nhưng mà cùng tuyệt học một so, vẫn là kém một điểm. Đoạn này ra chân chính tuyệt học là lục mạch thần kiếm. Đáng tiếc không có người học được lục mạch thần kiếm. Liền là nguyên tác bên trong vai chính Đoàn Dự. Cho tới bây giờ đều không thể học được lục mạch thần kiếm. Đường đường đại lý hoàng thất lại bị một cái tây vực phiên tăng cho dạng này khi dễ. Đáng tiếc, có thể thở dài, không đáp lời đúng không? Ha ha, các người người Trung Nguyên đều là cực kỳ dối trá người, ngụy trang thành cao thủ tam lưu người giang hồ vật. Tiểu tăng kiến thức nhiều. Tiểu tử tiếp tiểu tăng một nhớ hỏa diễm đao. Phiên tăng cười ngạo nghễ, đưa tay liền là một nhớ hỏa diễm đao. Oanh, hỏa diễm gào thét, âm mang giết tới. Hô, Dương Tranh mở miệng, nhẹ nhàng nhổ ngụm khí. Này huy hoàng hỏa diễm đao, trong nháy mắt liền yểm. Thoi thóp, hóa thành một ngọn lửa nhỏ. Tiếp theo biến thành một tiểu hỏa điểm. Cuối cùng cái gì đều không có. Cái này, đại lý hoàng đế nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn mới vừa tiếp phiên tăng một nhớ hỏa diễm đao, cực kỳ rõ ràng này hỏa diễm đao lợi hại, kém một điểm liền bị hỏa diễm đao chém giết, thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ người. Vậy mà chỉ thổi một hơi, liền đem này hỏa diễm đao tiêu diệt, người trẻ tuổi kia, còn trẻ như vậy, võ học tu vi vậy mà như thế cao thâm. Chẳng lẽ là nào đó cái giang hồ cao nhân tiền bối ngụy trang mà thành? Không đúng, nếu như là giang hồ tiền bối, cũng không đến mức bên người mang hai cái tuyệt sắc mỹ nhân a. Hắn, thật là một người trẻ tuổi. Là hắn, lúc này, đại lý trong hoàng thất có một người kinh hô. Người này chính là Đoàn Chính Thuần. Hôm qua bị Dương Tranh một tát đánh bay mấy trăm mét Đoàn Vương gia. Chính Thuần, ngươi biết người trẻ tuổi này? Đại lý hoàng đế trong mắt một sáng, vừa mừng vừa sợ hỏi. Không quen biết, hôm qua ta liền là bị người này đánh bay. Đoàn Chính Thuần hơi nhướng mày, lắc đầu nói, a, đại lý hoàng đế thoáng cái liền mộng bức, lúc đầu cho rằng là cứu tinh đến, không nghĩ tới nhà mình đệ đệ thế mà cùng cứu tinh có mâu thuẫn. Cái này, Dương đại ca, thật là ngươi. Lúc này, lại một cái thanh âm vang lên, tới là Đoàn Dự, xem xét liền Dương Tranh. Hắn liền cười lên tới, a, đại lý hoàng đế lại một lần ngây ngẩn cả người. Bản thân chất nhi thế mà nhận thức người trẻ tuổi này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như cùng người trẻ tuổi kia hay là bằng hữu. Dương đại ca, người trẻ tuổi này, họ Dương, ngươi đến cùng là người phương nào? Dân tộc Thổ Phiên Phiên Tăng sắc mặt trở nên có phần hơi ngưng nặng. Hỏa diễm đao uy lực, chính hắn lại biết rõ rành rành. Cho dù là đối thủ tông sư cao thủ, đối phương cũng không nhất định có thể hoàn toàn tiếp được tới. Thế nhưng là trước mắt người, vậy mà thổi một hơi liền đem bản thân hỏa diễm đao tiêu diệt. Phiên Tăng ánh mắt lấp lóe, trước đó còn nghĩ đem hai cái mỹ nhân bắt đi. Tốt đi tu luyện này mật tông hoan hỷ thiền pháp, hiện tại nhìn đến, chỉ có thể là giấc mộng hão huyền, thậm chí có thể ngay cả chạy trốn cũng khó khăn. Ngươi là Cưu Ma Chí? Dương Tranh mặt lạnh hỏi. Tiểu Tăng cũng không phải Cưu Ma Chí, Tiểu Tăng chính là Cưu Ma Tuệ. Cưu Ma Chí chính là Tiểu Tăng sư huynh. Thí chủ, ngươi biết Tiểu Tăng sư huynh? Phiên Tăng mở miệng, tự xưng Cưu Ma Tuệ. Cưu Ma Tuệ, chưa từng nghe qua. Dương Tranh mỉm cười cười một tiếng, không nghĩ tới xuất hiện một cái Cưu Ma Tuệ. Nguyên tác bên trong, Cưu Ma Chí có cái sư đệ, bất quá không gọi Cưu Ma Tuệ, mà gọi là Thiên Ma Ni. Đến cái này võ lâm đại thế giới bên trong, vậy mà xuất hiện một cái cùng Cưu Ma Chí võ công nội tình không sai biệt lắm Cưu Ma Tuệ. Trí tuệ trí huệ, đáng tiếc, cái này Cưu Ma Tuệ chân không có nhiều tuệ căn, Cưu Ma Chí không xứng trở thành chấm bằng hữu. Dương Tranh lắc đầu cười một tiếng, chấm, hắn tự xưng chấm, là quốc gia nào hoàng đế? Người này vậy mà tự xưng chấm, quốc gia nào có dạng này tuổi trẻ hoàng đế? A, ta nhớ tới, Đại Tùy Thiên Tử, mới nhậm chức Đại Tùy Thiên Tử Dương Tranh, tin đồn 20 tuổi không đến, mà còn Đại Tùy Hoàng Thất, cũng là họ Dương, kẻ này, lại là Đại Tùy Thiên Tử. Đại Tùy Thiên Tử, tới đại lý, đám người đoán được Dương Tranh thân phận, đại lý hoàng đế sắc mặt một biến lại biến, ngơ ngác nhìn xem Dương Tranh, này khoa nhi tăng lên mộng bức, bởi vì đệ đệ của hắn nhìn lên tới cùng Dương Tranh có mâu thuẫn, mà đệ đệ của hắn nhi tử cũng chính là hắn chất nhi, có giống như cùng cái này tà đế Dương Tranh là bằng hữu. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Tà đế Dương Tranh, tiểu tăng từ trước đến nay tại dân tộc Thổ Phiên tu luyện Phật Pháp, chưa từng nghe nói tà đế tên, người tại trong giang hồ rất có danh tiếng. Phiên Tăng Cưu Ma Tuệ mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Tranh, coi như có điểm danh khí đi. Dương Tranh mỉm cười, nga, như thế, tiểu tăng đột nhiên vang lên, còn muốn đi tăng vương tự bái phỏng. Tà đế, tiểu tăng liền như vậy cáo từ. Cưu Ma Tuệ hai tay chắp tay trước ngực, cái cuối cùng âm phù rơi xuống, liền đột nhiên xoay người một cái, thân như đại yến, thoáng cái lướt lên, liền muốn bay ra hoàng cung. Tranh, Dương Tranh tiện tay trên không trung một chảo, tuyết ẩm cuồng đao trống rỗng tới tay, hướng về phía này Cưu Ma Tuệ liền là một đao bổ ra. Hàn quang lóe lên, chỉ nghe đến một tiếng hét thảm. Này Cưu Ma Tuệ tiện nhân đầu rơi, từ này giữa không trung rớt xuống, thân tử hồn diệt. Cưu Ma Tuệ, Cưu Ma Chí sư đệ, hỏa diễm đao cao thủ, bị Dương Tranh một đao chém giết. Mây bay nước chảy, sát phạt quả quyết, hào quả quyết dứt khoát. Cái này, đại lý hoàng đế giờ phút này đã bó tay, chấn kinh với Dương Tranh cường đại, nhưng lại có một vẻ lo âu. cái này Tà Đế Dương Tranh, không chỉ có là giang hồ trên Tà Đế, vẫn là Đại Tùy Thiên Tử a. Đại Tùy Thiên Tử cải trang vi hành đi tới Đại Lý Quốc. Cái này nên dùng loại gì lễ nghi tiếp đãi đây? Muộn điểm, ngượng ngùng, ngày mai cố gắng gõ chữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.